Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Thất Miêu mời hỗ trợ. Tại Biên Thụy đe dọa phía dưới, một bang tiểu bì hầu tử cẩn thận mỗi bước đi hướng sườn núi hạ đi. Biên Thụy duỗi ra ngón tay sụ mặt chỉ một cái quay đầu tiểu gia hỏa. Biên Thụy biết lúc này ngươi không thể cười. Phàm là ngươi nếu là lộ cái khuôn mặt tươi cười ra đám này bì hầu tử liền có thể trèo lên trên. Rất nhanh liền không sợ ngươi. Đến lúc đó lại nghĩ trấn trụ bọn hắn vậy cơ hồ là không thể nào. Nhìn thấy đám tiểu tử này xuống sườn núi, chính hướng làng cầu nhỏ bên cạnh đi. Biên Thụy chuẩn bị quay người về nhà. A, ngươi cái danh con không phải ta nói đi học sao? Làm sao theo sườn núi bên trên đi xuống rồi? Ngay tại Biên Thụy nghĩ quay đầu thời điểm, một tiếng gầm thét trống rỗng nổ vang lên. Nhị trùng mụ mụ cũng không biết từ nơi nào đột nhiên nhảy ra ngoài. Tựa như là mai phục tốt, một cái nắm chặt nhị trùng đầu, đem tiểu gia hỏa xách thẳng đồ lót chuồng nhọn. Không ngừng ai nha kêu, đồng thời hô mụ mụ không cần nắm chặt loại hình. Nhị trùng nương chỗ nào chịu buông tay, không riêng không có buông tay vọt thẳng lấy nhi tử cái mông đá hai cước. Một mặt đá còn vừa mắng, chính ngươi không lên học, còn mang theo muội muội không lên học. Ngươi đi à, to gan quá rồi, không lên học ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Nhị trùng nương mở ra nông thôn thường gặp thuyết giáo hình thức. Khẩu như liên hoa giống như huấn lên nhi tử. Hoàn toàn quên nàng khi còn bé cũng cả ngày nghĩ đến chơi. Vừa nhìn thấy sách vở liền mệt dã rời. Nhị trùng nương cùng Biên Thụy vẫn là đồng học. Hiện tại thành Biên Thụy đường tàu. Nghe Biên Thụy đứng sườn núi bên trên trực nhạc A. Về phần tiểu dung một là làm nữ hài. Hai là làm muội muội, bị đánh loại chuyện này luôn luôn rơi không đến tiểu nhân trên người. Theo lớn nhất bắt đầu nhiều nhất đánh tới thứ ba thứ tư. Các đại nhân cũng liền kết thúc công việc, vì lẽ đó tiểu dung hiện tại bày ra một bộ đáng thương bộ dáng. Một bộ bị ca ca mang lệch ra nhóc đáng thương biểu lộ. Nhị trùng nương vừa xuất hiện, lập tức đại tốn nương cũng xuất hiện. Cái này đại tốn cái mông tử cũng đi theo xui xẻo. Dù sao hai cái mẫu thân tựa hồ là thi đấu lấy đánh nhi tử. Cái kia tiểu bàn tay vòng ba ba. Biên Thụy nhìn một hồi. Hướng về phía hai vị tẩu tử lớn tiếng nói ra. Tẩu tử, ta nhìn đánh cũng không xê xích gì nhiều. Đừng đánh nữa, để hai tử đi học đi. Có nghe hay không? Biên Thụy nói là đánh không sai biệt lắm. Không phải không nên đánh. Biên Thụy mặc dù không đến mức tin tưởng côn bổng dưới đáy ra hiếu tử. Nhưng là đối với hài tử thích hợp trừng trị vẫn là hỗ trợ. Biên Thụy không tin hung hăng dỗ hài tử. Khen hài tử là có thể đem tất cả hài tử dạy tốt. Nhưng là hiện tại loại độc này canh gà tại thế trên mặt rất lưu hành. Thập cửu, buổi sáng trở về. Đại tốn nương cười lên tiếng chào. Tẩu tử, ta buổi sáng trở về. Nghe nói khuê nữ muốn trở về. Vui vẻ không? Nhị trùng nương hỏi. Vui vẻ liền ngủ trưa đều có chút không ngủ được. Biên Thụy cười ha ha lấy lớn tiếng hồi chị dâu. Nhị trùng nương nói ra. Đúng rồi, thập cửu, nay thiên tẩu tử ra sâu đậu hũ. Nhà ngươi không phải khách tới a? Đợi lát nữa để hài tử cho ngươi đưa mấy khối. Vậy cảm ơn tẩu tử, Biên Thụy khách khí nói. A, đúng, vừa rồi thất miêu tử tìm ngươi đây, nhị trùng nương nói. Biên Thụy tò mò hỏi, thất miêu tìm ta làm cái gì? Ngươi không biết đi, thất miêu chuẩn bị kết hôn. Ngày mồng 1 tháng 5 xử lý rượu. Đoán chừng là nghĩ mời ngươi trưởng cái muôi, nhị trùng nương nói. Biên Thụy nghe liên tục khoát tay, tay cầm môi ta nơi nào có cái này có việc, việc này còn được mời người khác, muốn để ta đánh cái hạ thủ hoàn thành. Cháu trai kết hôn, mặc dù là đường cháu không phải cháu ruột, nhưng là Biên Thụy làm trưởng bối có cái này nghĩa vụ hỗ trợ. bởi vì Biên Thụy khi đó kết hôn cũng là tất cả các hương thân đều tới hỗ trợ. Tông tộc chỗ tốt không phải liền là tại thời điểm cần thiết thể hiện ra sao? Hàn huyên vài câu, đại gia cũng liền riêng phần mình trở về. Biên Thụy cũng không có lấy việc này coi ra gì. Tay cầm muôi thật đúng là không tới phiên Biên Thụy. Mặc dù Biên Thụy làm đồ ăn tay nghề thật nhiều được nhiều nông thôn tay cầm muôi sư phụ. Nhưng là ngươi để Biên Thụy làm đến tràn đầy 5-6 bàn đồ ăn. Biên Thụy liền luống cuống, căn bản đốt không đến. Để Biên Thụy tay cầm muôi những khách nhân đến chết đói một nửa. Liền xem như Thất Miêu mà muốn để Biên Thụy cái này tộc thúc tay cầm muôi, cha hắn nương cũng sẽ không đồng ý. Mọi người đều biết Biên Thụy tiêu chuẩn, không sẽ phái ngươi làm không được việc phải làm cho ngươi. Liền xem như cầu người cũng đứng tại người khác lập trường. Không khó làm người là hài hòa chung đụng quyết khiếu. Trở về bên ngoài viện, cầm lấy tựa ở trên tường sẻng đi vào trong viện, cái sẻng sắt tựa ở tường viện bên cạnh. Vừa quay đầu lại phát hiện Chu Chính đã tỉnh, hiện tại đang ngồi ở trong viện hất lên vui đùa. Biên Thụy vừa làm tốt cần câu. Thấy Biên Thụy tiến đến, Chu Chính nói, tiểu tử ngươi thời gian này qua cũng quá cầu thả, tận gốc tốt cần câu đều không có. Chờ ca nhóc trở lại Minh Châu sau chuẩn bị cho ngươi một cây tốt. Ngươi nhìn cái này đều cái quái gì? Có thể chống đỡ ở 10 cân cá lớn à? Biên Thụy nghe cười nói. Ngươi biết cái gì? Cần câu chỉ cần có tiền liền mua được. Cái này gậy tre chơi chính là hương thú. Hương thú biết hay không? Chu Chính nhìn một chút trong tay gậy tre cười to nói ra. Ta mẹ nó liền bội phục ngươi. Sửng sốt đem không muốn dùng tiền nói như vậy cao đại thượng. Làm ta đều có chút tự ti mặc cảm. Cảm thấy không bằng ngươi giác ngộ cao á. Ngươi vốn là không có ta giác ngộ cao. Đi, nhìn xem hồ thạc hai người tỉnh ngủ không có. Tỉnh ngủ mang các ngươi đi câu cá. Biên Thụy nói đem trang con run cái bình đem ra. Bỏ trên đất, xoay người đi đem trong nhà miệt biên sọt cá tử đem ra. Nha, cái đồ chơi này xinh đẹp à, chờ ta thời điểm ra đi cho ta mang hộ lên. Khá lắm, cái này biên theo cái hàng mỹ nghệ giống như, Chu Chính không tới sọt cá tử lập tức hứng thú tăng. Nhiều, trực tiếp ném xuống cần câu trong tay tử, nhặt lên sọt cá tử thưởng thức. Biên Thụy sọt cá tự nhiên là phụ thân của Biên Thụy biên. Miệt tử dùng cực nhỏ. Mỗi một cây miệt tử đều muốn đi qua mấy đạo thủ công rèn luyện. Biên thời điểm phía ngoài cùng còn có 4 dặm miệt tử hai chồng nhan sắc cùng một chỗ xen lẫn thành. Một bộ ngư ông thả câu đồ. Mặc dù cũng không như vẽ. Nhưng là ngư ông trên người áo tơi. Trong tay gậy tre vẫn là có mấy phần ý tứ. Lấy đi, lấy đi. Biên Thụy thấy Chu Chính bộ dáng liền biết nhà mình cá cái sọt giữ không được. Cùng nó bị người cứng rắn cầm, còn không bằng đại phóng một điểm làm mê đâu. Thứ gì? Lúc này hồ thạc lên tới, một mặt ngáp một cái, một mặt gãi trắng bóng cái bụng. Trên chân mang lấy một đôi cỏ dép lê đi ra. Đã dậy rồi, đi câu cá đi. Chu Chính nói, hồ thạc nói, ta đi, xinh đẹp như vậy sọt cá tử khẳng định là lão thúc biên a. Ngươi cũng phải, ngươi cũng phải ta cùng ta cha nói một tiếng. Có thời gian cho ngươi cũng biên một cái. Biên Thụy cảm thấy không thể dày này phổ kia a. Thế là há miệng lại cho phép hồ thạc một cái. Ta không cần cái này. Bình thường ta lại không câu cá. Đúng, Chu Chính tiểu tử ngươi cũng không câu cá, muốn cá cái sọt làm gì? Chu Chính nói, đưa ta thúc thích câu cá. Khoảng thời gian này ta đang chuẩn bị theo ta thúc nơi đó vớt điểm chỗ tốt đâu. Cha ngươi biết ngươi thấy cái thứ tốt liền đưa ngươi thúc. Không phải đánh chết ngươi không thể. Hồ Thạc nói xong quay đầu hướng về phía trong phòng hô một cuống họng. Ngô Tích, đứng dậy, chúng ta câu cá đi. Thấy Hồ Thạc quay người lại trở về nhà tử. Biên Thụy bắt đầu quản lý lên câu cá đồ vật. mặt mồi cùng trùng mồi đều bỏ vào cái sọt trong. Ba cây cá can cũng đều song song dựa chung một chỗ. Chu Chính nhìn thấy Biên Thụy Lý Hảo cá can liền bất động. Mười phần không hiểu hỏi. Như vậy liền thành, cứ như vậy ra ngoài câu cá đi à nha. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tượng đánh quả bóng gôn thời điểm cho ngươi phối mấy mỹ nữ. Một cái cho ngươi nhặt cầu. Một cái lau cho ngươi mồ hôi. Một cái cho ngươi ăn hoa quả. Biên Thụy lên tiếng oán Chu Chính một câu. Chu Chính giả vờ như rất hủy khuất nói ra. Ta nhiều có thể như vậy tới. Nơi này câu cá liền cái này trang bị. Lại là hương thú. Liền cái băng ghế nhỏ đều không muốn mang hương thú. Chu Chính cười ha ha nói. Biên Thụy trả lời. Ngươi còn liền nói đúng. Đến lúc đó tìm được vị trí tốt. Ngươi tùy ý ngồi xuống là được rồi. Chỉ cần không ngồi vào trong nước. Chỗ nào đều là sạch sẽ. Yên tâm đi, chúng ta nơi này làm bùn đất cũng so trong thành công viên cái ghế sạch sẽ. Biên Thụy lúc nói chuyện, Hồ Thạc đã đem Ngô Tích cho nắm chặt ra. Ngô Tích còn có mấy phần buồn ngủ, một mặt không tình nguyện theo trong xương phòng ra, vừa đi vừa còn nói thầm lấy cái gì. Đoán chừng không phải tại phàn nàn Biên Thụy, chính là đang mắng Hồ Thạc. Mỗi người trong tay lấp một cây gậy tre. Biên Thụy mang theo cái này ba người hướng hồ nhỏ đi. Một nhóm bốn người uể oải một bước ba lắc, như là trên chiến trường xuống tới hội binh, chậm rãi ung dung trên đường đong đưa. Đến cầu đá nhỏ thời điểm, vừa vặn gặp được Thất Miêu. Thất Miêu bên người còn có một người dáng dấp trung đẳng còn lệch điểm lên trẻ tuổi cô nương. Không cần nhìn liền biết đây là Thất Miêu nàng dâu. Ngày mồng 1 tháng 5 về sau cũng chính là Biên Thụy cháu dâu. Thập cửu thúc, đúng dịp, ở đây gặp được ngài. Thất Miêu hướng về phía Biên Thụy khom người chào. Còn tính là rất phù hợp thức, bởi vì xung quanh cưới mời người hỗ trợ là cái đặc biệt lớn sự tình. Vì lẽ đó Thất Miêu bên này phải có cấp bậc lễ nghĩa. Nghe nói tử, người ngày mồng 1 tháng 5 muốn kết hôn. Biên Thụy thật vui vẻ, nhìn Thất Miêu nàng dâu cũng không giống là cái dương nanh múa vuốt mặt hàng. Cảm thấy thay cháu trai cao hứng. Cháu trai ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn. Phụ thân ta thương lượng một chút, quyết định xin mời thập cửu thúc giúp một chút. Đến lúc đó cho chuẩn bị một chút hun ngỗng cùng cá sông khói. Thất Miêu nói. Từ trong túi móc ra mấy chương giấy đỏ viết tờ đơn. Chọn lấy một cái đem một chương tờ đơn dùng hai tay đưa tới Biên Thụy trước mặt. Biên Thụy nhìn thoáng qua, cười nói, khá lắm, 40 bàn a. Tờ đơn bên trên viết mấy thứ đồ, mỗi một giạc đều là 40. Vậy khẳng định chính là 40 bàn. Thất Miêu cười nói ra, cùng ngày trừ chúng ta đồng tông. Còn có vợ ta người nhà mẹ đẻ, không sai biệt lắm cũng là bàn nhỏ số 10 người. Đúng, vợ ta là Lâm Sơn Thôn, họ Dư, thập cửu thúc tốt. Cô nương thanh tú động lòng người thăm hỏi Biên Thụy một câu. Người tốt, đi, việc này ta đáp ứng. Biên Thụy cười đem giấy đỏ án lấy lúc đầu giấu gấy. Sắc mặt trịnh trọng thả lại đến trong túi. Ngài ba vị thúc thúc nếu là ngày đó có rảnh, cũng hoan nghênh đến uống rượu mừng. Có thể được đến lời chúc phúc của các ngươi đó là chúng ta vinh hạnh. Thất Miêu hướng về phía Hồ Thạc bọn người khách khí một câu. Sự tình làm xong, Thất Miêu chuẩn vợ chồng trẻ còn có khác sự tình đâu. Thế là liền cáo từ, cặp vợ chồng cũng không thể quay đầu rời đi, bởi vì Biên Thụy là trưởng bối. Mà lại kết hôn mời người là chính sự. Vì lẽ đó Thất Miêu vợ chồng trẻ đưa mắt nhìn Biên Thụy một đoàn người đi ra nhanh 20 mét lúc này mới rời đi. Hồ Thạc thấy vợ chồng trẻ rời đi, đối Biên Thụy hỏi, đây là ý gì? Yên tâm đi, không phải hướng ngươi lấy hồng bao, liền xem như lấy cũng không lớn. Chúng ta nơi này hồng bao chính là 100 khối, nhiều cũng sẽ trả lại cho ngươi. Biên Thụy nói, 100 khối, cái kia xử lý rượu không may chết. Chu Chính nói, chúng ta nơi này phong tục chính là như thế. Nếu như là bên này mấy cái làng ở giữa gả cưới, lễ hỏi đều không đắt. Bình thường chính là 1.800.000 lấy cái may mắn số. Đến lúc đó nàng dâu trở về, nhà chồng bên kia sẽ cũng giúp đỡ một chút đồ cưới. Nhìn mọi người ta đình tình huống, có tiền liền nhiều bồi một điểm, không có tiền liền thiếu đi bồi một điểm. Bình thường gia đình đều sẽ đem lễ hỏi cùng đồ cưới cùng một chỗ trả lại cho vợ chồng trẻ. Ai trông cậy vào phía trên này kiếm tiền sẽ bị người đâm cột sống. Nếu như là nhà trai, nương lão tử không may ngay tại tiệc rượu này lên, bất quá thua thiệt cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Cưới cái nàng dâu tổng cộng cũng chính là 7.800.000 ra gật đầu, Biên Thụy giới thiệu nói. Hiện tại những năm này, phụ cận mấy cái làng kết thân là càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là bởi vì đại gia cảm thấy người bên ngoài không giảng cứu. Nói thẳng thắn hơn chính là không quá coi trọng bên ngoài những người kia hám lợi bộ dáng. Chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì thân tình đi, dòng họ đi đều có thể ném qua một bên. Chỉ cần lão tử có tiền, cho dù là lừa gạt, giành được, lão tử liền nghiêu bức tư tưởng ở phụ cận đây không có thị trường. Các ngươi nơi này làm như vậy không sai, muốn phát triển ra đến, Hồ Thạc nói. Biên Thụy lắc đầu một cái, khó. Biên Thụy không biết lúc nào lễ hỏi thành một loại nhà gái phụ mẫu đối gia đình nhà trai một loại tác thủ, vẫn là trần trụi tác thủ, biến đổi hoa văn tác thủ. Trước kia xã hội không chỉ có lễ hỏi, còn có đồ cưới, hiện tại đồ cưới tại có nhiều chỗ là không cái bóng. Lễ hỏi cái kia đến là đảo hoa văn muốn. Vì cái gì? Hài tử muốn phụ mẫu quyết chống không cho. Ngô Tích hỏi, Biên Thụy nói, khi đó thật giống như ta lão thái gia vẫn còn. Lão nhân gia ông ta nói một câu nói trước kia là người ta thời gian không vượt qua nổi mới bán khuê nữ. Hiện tại thời gian tốt, chỉ cần chịu khó một điểm nhà ai ăn không nổi cơm à nha. Lúc này cái mong chờ lấy bán khuê nữ người ta, không phải nghèo lười chính là thèm gian. Lòng người không giỏi có thể dạy dỗ dạng gì tốt khuê nữ đến. Thật cùng nhà như vậy kết thân, thật có thể cưới một môn tốt thân trở về. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.